Sủng phi của hoàng đế. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tiểu Bảo nghe xong không có phản ứng gì, mắt vẫn dán chặt vào bàn cờ. Thẩm Thác ngẩng đầu liếc Ngô Ninh một cái, khóe môi khẽ cong lên. Nói gì vậy? Tuổi tác không liên quan đến kỳ nghệ, kinh nghiệm càng nhiều, kỳ nghệ cũng có thể theo đó tiến bộ. Người già chỉ có thể thoái hóa về thể lực. Nàng là mong ta đi không nổi nữa. Đến lúc đó nàng có thể tùy ý làm gì thì làm sao? Ây da, bệ hạ oan uổng cho ta quá. Ta với bệ hạ tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều. 20 năm sau chàng già ta cũng già. Đến lúc đó cho dù có muốn tiêu sái cũng là lực bất tòng tâm rồi. Ngô Ninh vừa nói, vừa thật sự tưởng tượng trong lòng. 20 năm sau nàng mới hơn 40 tuổi, thật ra cũng không tính là già. Với thể lực của nàng, chắc 40 tuổi vẫn còn nhảy nhót được. Đợi đến lúc đó, nàng đang làm gì nhỉ? Vẫn giống như bây giờ, suốt ngày bị Thẩm Thác chèn ép, hay là thiên hạ rộng lớn, mặc sức tung hoành, nàng hy vọng là về sau. Tiểu Bảo dù sao cũng mới mấy tuổi, chẳng mấy chốc đã buồn ngủ. Ngô Ninh dọn bàn cờ trên giường La Hán xuống, lấy chăn đệm trải ra, cho Tiểu Bảo ngủ trên giường La Hán trước. Sáng mai gọi Tiểu Bảo dậy sớm là được. Nếu cung nữ của Thái Hậu có hỏi sao các nàng không ở trong điện, thì nói dậy sớm, ra ngoài tản bộ hái sương sớm. Có trẻ con ở đây, hai người cũng hiếm khi thanh tâm quả dục. Không làm gì cả, chỉ nằm cùng một giường mà thôi. Ngô Ninh trở mình đối diện với Thẩm Thác, khẽ hỏi, vừa rồi đánh cờ, sao bệ hạ không nhường Tiểu Bảo, chơi nhiều ván như vậy, con bé chưa thắng lần nào, con thua thảm hại, tại sao phải nhường con bé, chẳng lẽ không thể đường đường chính chính thắng lại, con bé tuổi còn nhỏ, kỳ nghệ chưa tinh, nhưng chỉ cần có lòng hiếu học, sớm muộn gì cũng có ngày thắng được ta. Được rồi, có lý. Ngô Ninh nhắm mắt ngủ, nhưng chẳng bao lâu sau, một cánh tay vươn tới ôm nàng vào lòng. Ôm ngạt, chỉ cần ngủ cùng nhau. Thẩm Thác luôn ôm nàng ngủ, Ngô Ninh đã quen rồi, cho nên không mở mắt, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ say. Cách chương.